Tay hắn đã chạm đến cằm ta mà nắm lấy, hắn là đang mơ tưởng cái gì? Ta không cần, vừa dứt lời thì lực trên tay hắn đã tăng lên, nếu là nữ tử khác thì chắc xương cằm đã bị vỡ vụn, ta dù đau đó nhưng vẫn không thể yếu thế trước hắn được. Người đâu? Dạ chủ nhân, thuộc hạ bên ngoài đã chờ sẵn, hắn hất mạnh cằm ta ra mà lạnh giọng. Nhốt nữ nhân này lại cho ta, không cần đưa người đến nữa. Dạ, cách Trương.